Trên mặt Vương trưởng lão lúc này đã hiện ra vẻ tham lam và xúc động, thì thào nói: "Những lời của Long đạo hữu là thật sao?" Long Tiêu Diêu tùy ý lấy ra nhẫn trữ vật đã chuẩn bị sẵn, xuất ra một cái ngọc giản, một bình ngọc chứa đan dược thuộc tính thủy dành cho tu sĩ Nguyên Anh sơ giai. Trong ngọc giản có một bộ công pháp địa giai trung cấp thuộc tính thủy. Trước khi tới đây hắn đã biết trưởng lão Nguyên Anh kỳ duy nhất của cổ phù phái tu luyện công pháp thuộc tính thủy. Tự nhiên chuẩn bị rất đúng thứ. Quả nhiên, sau khi xem xét hai thứ này, sắc mặt của Vương trưởng lão lập tức đại biến. Hắn đang vô cùng khao khát hai thứ này. Công pháp hắn tu luyện cũng chỉ là huyền giai đỉnh cấp. Có thể gia tăng Nguyên Anh kỳ hoàn toàn là do chiếm được một loại thiên tài địa bảo Thủy Dung Hoa. Dưới sự phụ trợ của thứ này, tu vi của hắn mới tiến nhanh. Nhưng hiện tại, với công pháp hiện có, không có thứ gì phụ trợ thì quả thật tu vi hắn cũng không tiến triển thêm qua mấy năm qua. Vương trưởng lão nhìn thấy hai thứ này, đương nhiên cho rằng bí tịch phù lục thượng cổ đương nhiên có giá trị thua xa. Huống chi Long Tiêu Diêu cũng chỉ là mượn đọc mà không phải lấy đi, cho nên vội vàng gật đầu đồng ý. Hết thảy những điều này đã sớm nằm trong phán đoán của Long Tiêu Diêu. Nhưng hắn sợ rằng đối phương còn có tàn tư cho nên mới nói tiếp. Vương đạo hữu, vật phẩm của ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ là không biết giá trị vật phẩm quý phái đưa ra như thế nào. Không biết có khiến tại hạ vừa lòng hay không? Vương trưởng lão nghe vậy liền nói. Long đạo hữu yên tâm. Nếu đạo hữu đã hứng thú với phù lục thượng cổ thì ta dám nói không có môn phái nào có thể cất chứa đầy đủ như chúng ta. Cam đoan có thể khiến đạo hữu hài lòng. Long Tiêu Diêu vẫn không nói gì thêm, đi theo vương trưởng lão vào một gian phòng có pháp trận bảo hộ. Pháp trận này cũng không phức tạp, vương trưởng lão đánh ra một đạo pháp quyết, pháp trận lập tức xuất hiện một cánh cửa. Trong căn phòng này, trên bàn có đặt hơn 10 ngọc giản, cũng không có cái nào là ngọc giản thượng cổ không hương, không sắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 402 Phù Văn Thượng Cổ. V. Ưng trưởng lão nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt Long Tiêu Diêu, liền thu dọn số ngọc giản trên đó rồi đẩy tay ra. Mặt bàn liền chậm rãi di chuyển, lộ ra một cánh cửa bên dưới. Ở dưới tu tiên, những máy móc có thiết kế tinh xảo che giấu những cánh cửa trong lòng đất. Quả thật còn khó phát hiện hơn so với pháp trận bảo hộ. Vương trưởng lão dẫn đầu cất bước vào cánh cửa trong lòng đất. Long Tiêu Diêu sớm đã dùng thần thức tra xét một phen. Phía dưới chính là một động phủ trong lòng đất. Cũng không có pháp trận bảo hộ. Chỉ có một cái giá. Trên đó có 9 ngọc giản với cổ hương, cổ sắc. Long Tiêu Diêu đi theo vương trưởng lão vào lòng đất. Hắn từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái ngọc giản có hình thức bình thường. Đưa cho hắn rồi nói. Long đạo hữu, đây là giản giải về văn tự thượng cổ và kim truyện văn. Phù lục thượng cổ cơ bản đều dùng hai loại văn tự này ghi lại. Chỉ là văn tự thượng cổ thượng mỗi chữ đều có ý nghĩa thâm ảo, dùng ngôn ngữ hiện nay giản giải sẽ có lệch lạc. Cuối cùng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu đành nhìn vào duyên pháp của Long đạo hữu. Long Tiêu Diêu tiếp nhận ngọc giản kia. Dùng thần thức quan sát kỹ càng. Tỉ mỉ phát hiện có rất nhiều văn tự dùng đồ hình làm chú giải. Nhưng ngụ ý trong đó phải dựa vào cách hiểu của mỗi người khác nhau. Hắn đọc kỹ giản giải trong ngọc giản một vòng, cảm giác chính mình có một ít nhận thức mơ hồ về những giản giải trong đó. Sau khi Long Tiêu Diêu xem xong, vương trưởng lão lại nói, Long đạo hữu có thể tự mình ở lại chỗ này tìm hiểu. Những ngọc giản kia từ trái qua phải sẽ càng thâm ảo, sâu sắc. Đợi khi Long đạo hữu tìm hiểu rõ ràng những thứ này, ta lại lấy ra những ngọc giản truyền thừa trân quý hơn giao ra cho đạo hữu. Sau khi cảm ơn, Long Tiêu Diêu dựa theo chỉ điểm của Vương trưởng lão, lấy xuống một cái ngọc giản bên trái. Vương trưởng lão lúc này cũng tự mình rời đi. Nội dung trong những ngọc giản này hắn cũng chỉ hiểu được không tới ba thành. Trong này giới thiệu cơ sở về phù văn thượng cổ, trong đó có 9 phù văn thượng cổ mà thôi. Đợi khi Long Tiêu Diêu đọc tới ngọc giản thứ hai, trong đó lại có 9 phù văn cơ sở thượng cổ. Chỉ là 9 phù văn này nhìn qua càng thêm thâm thuế, kỳ diệu. Hắn toàn tâm thể ngộ nội dung ghi lại trong ngọc giản, quên mất thời gian trôi qua. 8 ngọc giản đầu tiên đều là văn tự thượng cổ. Còn có một ngọc giản là kim truyện văn. Nội dung trong đó càng thêm thâm ảo. Dù là một thành hắn cũng không thể hiểu được. Khi phù lục thượng cổ còn thịnh hành, nghe nói cơ sở phù văn thượng cổ không phải do tu sĩ nhân giới phát hiện, mà kim truyện văn do tu sĩ thượng giới truyền xuống. Cho nên kim truyện văn thâm ảo hơn, uy lực cũng lớn hơn. Long Tiêu Diêu vốn tính toán phục chế nội dung sang ngọc giản mới tạm gác lại để sau này nghiên cứu cẩn thận. Kết quả, hắn vừa phục chế một phù văn thì ngọc giản lập tức hỏng ngay trong tay hắn, biến thành một đống bột phấn vỡ nát. Hắn đành bất đắc dĩ từ bỏ an ổn ở nơi này tìm hiểu. Long Tiêu Diêu ở nơi này chừng hơn 2 năm, trong khoảng thời gian này đã ngộ ra gần 8 phần những phù văn thượng cổ này. Nhưng những phù văn kim truyện văn thì chỉ miễn cưỡng lĩnh ngộ 3 thành. Tuy nhiên, nội dung ghi lại trong 9 ngọc giản này đã hàn sâu vào trong ốc hắn. Khi Long Tiêu Diêu tìm hiểu ngọc giản, Vương trưởng lão vẫn chưa từng tới quấy rầy hắn. Thẳng cho tới khi hắn từ động phủ trong lòng đất đi ra, Vương trưởng lão lại lấy ra 2 ngọc giản cổ xưa đưa cho hắn. Một cái ghi lại phương pháp ứng dụng phù lục thượng cổ, một cái chính là để luyện chế phù lục thượng cổ. Trong đó tài liệu quả thực đều đã tuyệt tích. Một loại phương thức khác chính là dùng tinh huyết, nguyên thần tự thân dưỡng dục phù văn, bồi dưỡng thành một bộ phận của mình. Cũng là phương thức vận dụng phù lục mà Di Lạc đạo chủ từng nhắc tới. Chính là loại phương thức dưỡng dục phù lục này cần tiêu hao rất nhiều tinh huyết nguyên thần bản thân, cũng ảnh hưởng tới tiến cảnh tu vi của tu sĩ. Tu vi của tu sĩ mới là cơ sở. Trước không nói cấp bậc tu vi gia tăng sẽ khiến thực lực được đề cao, mà mấu chốt chính là chỉ có gia tăng tu vi thì thọ nguyên mới tăng trưởng. Hơn nữa, dưỡng dục phù văn cũng có yêu cầu rất khắt khe. Đầu tiên phải ứng dụng phù văn đạt tới cấp bậc tâm thần hợp nhất. Tu vi cũng cần đạt tới phi thăng kỳ. Đồng thời, chỉ có thể dưỡng dục những phù văn có đạo tương ứng với chính mình. Ví dụ như nếu tu sĩ nắm giữ thuộc tính thủy thì cũng chỉ có thể dưỡng dục phù văn thuộc tính thủy mà thôi. Nguyên nhân phù lục thượng cổ suy tàn ở hiện tại không cần nói cũng biết. Phù lục thượng cổ không thể luyện chế cũng khó đạt tới cảnh giới phù văn và tâm thần hợp nhất. Mà đại tu sĩ đã là những tồn tại đỉnh cao trong giới tu tiên, cũng là long phượng sừng lưng ở giới tu tiên hiện tại. Bọn họ đều tận dụng thời gian để gia tăng tu vi, gia tăng thọ nguyên. Ai cũng không muốn lãng phí thời gian dưỡng dục phù văn cả. Vương trưởng lão cũng nói cho Long Tiêu Diêu một ngọc giản khác, bên trong cũng là phương pháp hợp lại phù lục thượng cổ. Tuy rằng phù văn thượng cổ vô cùng huyền ảo, mỗi một phù văn cơ sở đều có thể độc lập cấu thành một phù lục nhưng không khỏi quá mức đơn điệu. Cấp bậc và công hiệu cũng khá thấp. phù văn cơ sở thượng cổ cũng có thể thông qua một phương pháp phù hợp để hợp lại, cấu thành một phù lục phức tạp có đẳng cấp cao hơn, uy lực cũng cường đại, công hiệu gia tăng rất nhiều. Nhưng tổ hợp phù văn cơ sở thượng cổ cũng rất phức tạp, chỉ có luyện chế thành phù lục mới có thể thực hiện. Long Tiêu Diêu bởi vậy lại ở lại động phủ trong lòng đất thêm nửa năm. Hắn trước sau ở lại cổ phù phái 3 năm, chỉ còn cách ngày mở ra toàn cơ thí luyện 1 năm nữa. Hắn phải tận dụng thời gian cuối cùng này để liệp sát yêu thú, thu lấy thú hồn, gia tăng thực lực bản thân. Có thêm một chút thực lực thì tự nhiên càng thêm an toàn một chút trong thí luyện. Long Tiêu Diêu tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ những phù văn thượng cổ nhưng đã hoàn toàn ghi nhớ. Sự thần kỳ của phù lục thương cổ cũng khiến hắn càng ngày càng kính sợ. Hắn hiện tại sớm đã đạt tới cảnh giới chỉ gặp qua là không quên được, nhưng hiện tại đọc những ngọc giản ghi lại phù lục thượng cổ lại chậm chạp. Khó có thể ghi nhớ những nội dung trong đó. Từ đó có thể thấy được sự huyền ảo của chúng. Tuy rằng Long Tiêu Diêu tạm thời chưa thể nắm giữ vận dụng những nội dung trong phù lục thượng cổ nhưng hắn lại nhận rõ giá trị của nó. Hắn cáo biệt cổ phù phái, để lại 2 cuốn công pháp địa giai, rất nhiều linh thạch và đan dược. Ở Di Lạc chủ đảo, hắn từ trong mấy chục chiếc nhẫn trữ vật, thu được rất nhiều linh thạch. Cấp cho cổ phù phái cũng chỉ là một phần nhỏ không đáng kể mà thôi. Nhưng chỉ chừng ấy cũng đủ khiến vương trưởng lão của cổ phù phái kinh hỉ không thôi. Sau khi Long Tiêu Diêu rời khỏi cổ phù phái liền liên tục bay vào sâu trong ngoại hải. Hắn tu luyện vạn thú tiên kinh. Tuy rằng khiến thực lực hắn siêu quần nhưng cũng khiến hắn không thể không mạo hiểm bắt giết yêu thú bậc cao. Những yêu thú bậc cao của ngoại hải thường chiếm cứ một khu vực, yêu thú cũng không tập trung dày đặc. Nhưng yêu thú hóa hình kỳ đều là thú vương ở ngoại hải, phần lớn đều có rất nhiều thủ hạ. Tuy nhiên, nếu yêu thú chưa đạt tới hóa hình kỳ thì cũng không thể phi hành, cũng không cần lo lắng chúng lấy nhiều khi ít. Nhưng bắt giết một yêu thú hóa hình kỳ cũng rất phiền toái. Nếu đối phương trốn sâu vào trong lòng biển thì cũng rất khó có thể bắt được. Long Tiêu Diêu bay vào sâu trong ngoại hải. Vì thời gian cấp bách cho nên hắn vẫn không dừng lại bắt giết những yêu thú cấp 7 cấp 8 bình thường trên đường. Hắn nhắm thẳng vào khu vực mà có thể những yêu thú hóa hình kỳ hay lui tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 403 bắt giết hóa hình kỳ. Long Tiêu Diêu bay xa mấy vạn dặm, đi vào một khu vực bị yêu thú bậc cao chiếm cứ. Hắn căn cứ theo bản đồ của ngoại hải. Biết được ở khu vực này có thể xuất hiện yêu thú hóa hình kỳ cho nên mới tới đây. Dọc theo đường đi, hắn cũng không bắt giết yêu thú nào. Tuy nhiên, sau khi tới phiến hải vực này, hắn quyết định đại khai sát giới để khiến thú vương hóa hình kỳ bị hấp dẫn tới. Long Tiêu Diêu thu liễm khí tức biến thành một tên tu sĩ kim đan cao giai. Tuy rằng linh trí yêu thú không cao nhưng có thể thấy được thực lực đối thủ. Tuyệt đối sẽ không có chuyện không biết lượng sức khiêu chiến đối thủ có thực lực cao xa hơn mình. Bởi vì nước biển có thể ngăn cách thần thức tra xét cho nên hắn không thể dò xét trên phạm vi rộng. Do đó không thể dùng chính mình làm mồi nhử được. Long Tiêu Diêu phi hành cách mặt nước mấy thước, bay tới mấy trăm dặm. Có một con yêu thú phi ngư cấp 7 thuộc tính kim lao khỏi mặt nước công kích hắn. Bắt giết yêu thú cấp 7 đối với hắn hiện cũng không có chút khó khăn gì. Còn chưa cần dùng tới quy nguyên kiếm trận. Chỉ dùng một kích của tam tài kiếm đã có thể giải quyết gọn gàng. Long Tiêu Diêu phi hành mấy ngàn dặm tầm thấp trong phiến hải vực có yêu thú hóa hình kỳ chiếm cứ này. trước sau có mười mấy con yêu thú cấp 7. Cấp 8 xem hắn là mỹ thực lao ra. Kết quả đều trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Tuy rằng có chút thu hoạch nhưng cũng không phải là mục đích của hắn. Hiện tại, thứ hắn muốn duy nhất chính là yêu thú hóa hình kìa. Long Tiêu Diêu du đảng trong phiến hải vực này hơn 10 ngày. Ngay khi đang tính từ bỏ thì chợt trong phạm vi thần thức của hắn xuất hiện một con long hà hóa hình cấp 9 với một đôi xúc tu trên đầu. Khuôn mặt màu tím đỏ. Đây đúng là con mồi mà hắn chờ đợi. Con yêu thú long hà này nổi giận đùng đùng, liền lao về phía Long Tiêu Diêu. Nó chính là thủ lĩnh của phiến hải vực này, bất kể sinh vật nào nơi này cũng là thủ hạ của nó. Mà chỉ qua mấy ngày, có tới mười mấy thủ hạ cao cấp dưới tay hắn mất tích, nó đương nhiên đích thân tới báo thù. Yêu thú Long Hà không có pháp khí, là yêu thú thuộc cấp thấp, hóa hình không đầy đủ. Nếu tiến vào thế giới nhân loại khẳng định sẽ bị phát hiện. Dù ngoại hải thường xuyên có yêu thú tiến vào xã hội nhân loại nhưng chung quy khó có thể điều hòa mâu thuẫn giữa hai phương. Phe này chính là tài nguyên và thực vật của phe kia. Nếu không bắt buộc thì không ai dám dễ dàng tiến vào phạm vi thế lực của đối phương. Quan trọng nhất chính là yêu thú Long Hà trời sinh ngạo mạn vì lực công kích cường hãn. Hộ giáp toàn thân nó cũng có lực phòng ngự rất cường đại. Là yêu thú thuộc tính kim, lực phòng ngự của nó đã thuộc hàng mạnh nhất, lực công kích lại không cần phải bàn. Nếu không phải cấp độ huyết thống của Long Hà khá thấp, linh trí không cao thì trong danh sách yêu thú sắp xếp theo sự nguy hiểm, thứ tự của nó cũng đã gia tăng rất nhiều. Quả thật, tuy rằng lực công kích và phòng ngự của Long Hà rất mạnh nhưng linh trí lại rất thấp. Cũng là một nguyên nhân khiến chúng không thể sử dụng pháp khí. Là yêu thú mạnh về dùng thân thể chiến đấu, sở trường của nó chính là cận chiến. Đương nhiên, là yêu thú, Long Hà cũng có thần thông kế thừa của chính mình Ngao Kiềm Tiễn. Dùng yêu nguyên lực, thông qua càn của mình, ngưng kết thành một đôi càn, kẹp lấy đối thủ. Đôi càn này cũng tương tự như linh giác do linh dương biến ảo ra, có hiệu quả như kiếm hồn của người tu tiên. Cũng là thủ đoạn công kích từ xa của Long Hà. Chỉ là thi triển Ngao Kiềm Tiễn cần tiêu hao rất nhiều yêu nguyên lực, mà là yêu thú có lực phòng ngự cường đại, lại tàn nhẫn khát máu, cho nên yêu thú Long Hà bình thường càng thích áp dụng phương thức cận chiến gần người. Con Long Hà này cũng lựa chọn cận chiến. Tuy rằng nó đã có năng lực nói tiếng người nhưng lại khinh thường lãng phí nước bọt với thực phẩm trước mặt mình cho nên trực tiếp lao tới. Long Tiêu Diêu đối mặt với yêu thú hóa hình cấp 9 đương nhiên sẽ không che giấu thực lực, lập tức tế ra Quy Nguyên Kiếm Trận. Quy Nguyên Kiếm Trận liền bao phủ lấy Long Hà, nó không thể tiếp tục tới gần hắn. Uy áp của kiếm trận và sự sắc bén linh hoạt của kiếm khí đồng thời bổ về phía Long Hà bên dưới. Trên người con Long Hà lập tức lóe lên hào quang màu tím đỏ. Kiếm khí tuy khiến hào quang trên người tán loạn, tiêu tan nhưng không đủ sức đột phá hộ pháp phòng ngự cường đại của nó. Yêu thú Long Hà dưới sự khống chế của kiếm trận, nửa bước khó dời. Tay phải hóa làm một cái càn, cách không bổ về phía trước. Hào quang màu tím chợt nhoáng lên, không ngờ mở ra một thông đạo trong không gian bị ngưng cố bởi kiếm trận. Khó khăn nhất khi đối phó Long Hà chính là giáp sát toàn thân nó. Tuy rằng không thật sự là đau thương bất nhập nhưng công kích của kiếm khí không có được uy hiếp thực tế đối với nó. Long Hà khôi phục lại hành động, liền lao tiếp về phía Long Tiêu Diêu. Hắn lập tức tế ra tam tài kiếm trực tiếp bắn về phía Long Hà. đồng thời hắn cũng thúc giục kiếm trận, gia tăng thế công mạnh mẽ. Long Hà lúc này đã vọt tới trước người Long Tiêu Diêu, chỉ cách chưa tới 10 thước. Mắt thấy đã có thể cận chiến, nhưng ba thanh phi kiếm bắn tới khiến nó không thể không dừng lại. Tam tài kiếm chính là cổ bảo trung phẩm. Với ba thanh phi kiếm phong, lôi, băng triển khai tam tài kiếm trận, tiến hành công kích. Chẳng những lực công kích của nó rất mạnh mà tốc độ cũng rất mau lẹ. Bản thể Long Hà dù có lực phòng ngự cường hãn nhưng tuyệt đối không dám tùy ý để phi kiếm này trực tiếp công kích lên cơ thể mình. Nó nâng hai tay lên, dùng hai cái càn đón chặn phi kiếm. Long Tiêu Diêu cũng không sợ Long Hà tiếp cận. Điều hắn lo lắng nhất chính là sợ nó thoát khỏi sự khống chế của kiếm trận. Một khi thấy tình huống không ổn liền lao vào trong biển sâu. Nháy mắt khi Long Hà tạm dừng, thế công của kiếm trận đại trướng, khí thế cường đại liền bảo phủ toàn thân nó. Phi kiếm cũng từ bốn phương tám hướng ập tới. Long Hà huy động cặp càng giao đấu với tam tài kiếm. Lập tức lóe lên nhiều tia lửa nhưng cũng trước sau đánh bay ba thanh phi kiếm ra. Tuy nhiên, hào quang trên cặp càng của Long Hà cũng biến mất, song chưởng hơi chấn động, cảm giác hơi run run. Cặp càng của Long Hà hóa hình cấp 9 gần như có thể sánh ngang với cổ bảo thượng phẩm. Hộ giáp cường hãn trên thân mình cũng tương đương cổ bảo hạ phẩm. Đây chính là nguyên nhân Long Hà tộc gần như chưa từng sử dụng pháp khí. Tuy nhiên, khi nó đánh bay tam tài kiếm cũng cảm nhận được thực lực Long Tiêu Diêu. Mà lúc này uy áp cường đại của kiếm trận và kiếm khí lăng lệ lần nữa đánh ập tới. Phi kiếm đồng thời bay tới đâm vào cơ thể nó. Đối mặt với kiếm khí, Long Hà còn có thể coi như không thấy, nhưng đối với kiếm trận do cổ bảo trung phẩm quy nguyên kiếm trận tạo thành thì nó cũng cần phải đối phó toàn lực. Nếu không có thể mang tới những vết thương trí mạng, thậm chí đủ khiến nó mất mạng nơi này. 81 thanh phi kiếm từ bốn phương tám hướng đồng thời phóng tới. Dù Long Hà đạt tới hóa hình cấp 9 thì với một cặp càng cũng khó có thể toàn bộ ngăn cản lượt công kiếp này. Lúc này, hào quang hộ thể trên người Long Hà đã lần nữa bị kiếm khí ăn mòn hơn phân nửa. Tuy rằng yêu nguyên lực có thể gia tăng năng lực phòng hộ của hộ giáp toàn thân nhưng dùng để chống đỡ phi kiếm vẫn có chút miễn cưỡng. Có lẽ nó có thể ngăn cản 3 năm thanh phi kiếm quy nguyên kiếm trận liên tiếp công kích, nhưng nếu có thêm nhiều phi kiếm, lực công kích chồng lên nhau cũng đủ khiến nó không thể chống đỡ nổi. Long Hà đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nó lập tức thi triển thần thông truyền thừa, xung quanh thân mình xuất hiện hơn 10 cặp càng, bay múa nghênh đón quy nguyên kiếm trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 404 Kiếm Hồn Tăng Trưởng. N. Hưởng cặp càng do Long Hà biến hóa ra giao kích với quy nguyên kiếm trận, lập tức bị phi kiếm cắt nát. Tuy nhiên thực lực của yêu thú hóa hình kỳ cũng không hề đơn giản. Những cặp càng biến ảo ra đã tiếp cận thần khí cực phẩm. Khi quy nguyên kiếm trận phá nát những cặp càng này thì cũng đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Lực công kích của kiếm trận dần trở nên suy yếu. Long Tiêu Diêu liên tục bấm quyết bổ sung năng lượng cho những phi kiếm ở xa xa. Long Hà lúc này không ngờ đã tiến tới được mấy thước, chỉ còn cách hắn chưa tới 3 thước nữa. Hắn lập tức tế ra thần lôi thuẫn chắn trước mặt mình. Mà tam tài kiếm cũng lần nữa đâm tới Long Hà. Long Hà lúc này đã sớm nhìn ra Long Tiêu Diêu không phải là tu sĩ kim đan kỳ. Nó đã cảm giác được nguy hiểm rất lớn nhưng dưới sự khống chế của kiếm trận, hành động của nó bị hạn chế rất nhiều. Dù muốn chạy trốn cũng khó có thể làm được. Long Hà phun ra một viên yêu đan lớn bằng nắm tay. Ở trên đỉnh đầu nó phóng xuất ra hào quang màu vàng, khiến cho phi kiếm đang bắn xuống cũng bị dừng lại. Long Hà lại huy động hai tay, mấy chục cặp càn biến hóa ra liền bắn về phía thần lôi thuẫn. Những cặp càn biến ảo ra liên tục va chạm vào tấm thuẫn. Tuy rằng cấp bậc của chúng thấp hơn nhưng dưới công kích không ngừng thì cũng không ngừng tiêu hao năng lượng thần lôi thuẫn. Một nửa sáu cặp càn biến ảo ra sau khi va chạm vào tấm thuẫn liền khiến tấm thuẫn bắt đầu lắc lư lay động. Lôi điện trên đó cũng dần ảm đạm. Long Hà vẫn chưa vì thế mà bỏ qua. Yêu đan trên đỉnh đầu nó ngăn chặn kiếm trận uy áp. Trong phạm vi màn hào quang màu vàng, nó cũng khôi phục được năng lực hành động tự do. Nó nhanh chóng giơ cặp càn của mình bổ về phía thần lôi thuẫn. Long Tiêu Diêu lập tức vội vàng quán chú chân khí vào thần lôi thuẫn, vừa khống chế tam tài kiếm đâm tiếp về phía Long Hà. Tuy rằng linh trí Long Hà không cao nhưng cũng biết chỉ có giết chết Long Tiêu Diêu mới có thể thoát khỏi nguy cơ trước mặt. Tuy rằng nó hiện có thể chạy trốn nhưng yêu đan vẫn bị kiếm trận vây khốn trong khi tu vi của yêu thú gần như ngưng tụ. Tồn trữ trong yêu đan. Mất đi yêu đan đồng nghĩa tu vi của nó cũng tiêu tan. Cũng không cách tử vong bao xa. Một chiếc càn của nó đánh lên trên thần lôi thuẫn. Lập tức khiến tấm chắn rút nhỏ gần một nửa. Cũng bay ngược về gần một thước. Nhưng lúc này, tam tài kiếm đã đâm tới Long Hà. Khiến nó không thể không tạm thời chống đỡ tam tài kiếm trước. Đành không thể tiếp tục công kích. Nếu không, thần lôi thuẫn của hắn chỉ sợ không thể chịu đựng thêm một lần công kích của nó. Long Hà vốn tính sau khi ngăn chặn tam tài kiếm thì liền phát động công kích, nhưng cũng không còn cơ hội nữa. Khi cặp càn của nó chặn lại tam tài kiếm, 40 thanh quy nguyên kiếm trận đã từ phía sau đâm tới Long Hà. Mà yêu đan Long Hà vẫn bị hơn 30 thanh quy nguyên kiếm trận vây công như cũ. Tuy rằng phi kiếm không thể đột phá kim quang yêu đan nhưng yêu đan cũng bị giằng co tại chỗ, không thể hội cùng Long Hà được. Sau khi yêu đan Long Hà ly thể, thực lực bản thân nó lập tức giảm xuống. Chỉ có thể dựa vào yêu nguyên lực còn lại trong cơ thể chiến đấu. Không thể tiêu hao quá lớn. Long Hà không thể lại thi triển thần thông truyền thừa. Chỉ có thể dựa vào cặp càn của mình để đánh bay phi kiếm. Long Tiêu Diêu nhìn thấy Long Hà đang xoay lưng về phía mình. Lập tức tế ra liệt hỏa chiến phủ thu được của Phùng Hướng Huy. Đánh mạnh về phía Long Hà. Khuyết điểm của liệt hỏa chiến phủ rất rõ ràng. Đó là công kích chỉ biến hóa đơn giản. Tốc độ rất bình thường nhưng lực công kích của nó lại cực mạnh. Hiện tại, Long Hà chỉ cách Long Tiêu Diêu ba thước. Bị phi kiếm công kích cho không thể tránh né cho nên cũng là thời cơ để liệt hỏa chiến phủ phát huy tác dụng. Long Hà lập tức phát hiện liệt hỏa chiến phủ đang bổ tới. Nó có thể cảm nhận được uy hiếp từ pháp bảo này còn mạnh hơn quy nguyên kiếm trận cho nên đành phải xoay người. Dùng cặp càng nghênh đón chiến phủ. Liệt hỏa chiến phủ có đại lượng hỏa diễm bám vào. Hơn nữa là hỏa diễm dung hợp mạnh nhất của Long Tiêu Diêu cho nên mới khiến Long Hà cảm thấy vô cùng bị uy hiếp. Hỏa khắc kim, đối với Long Hà mà nói uy hiếp của liệt hỏa chiến phủ còn mạnh hơn bình thường. Cặp càn của Long Hà giao kích với liệt hỏa chiến phủ. Hào quang trên cặp càn lập tức ảm đạm tiêu tán. Dù cuối cùng có thể đẩy văng chiến phủ đi nhưng cặp càn của nó cũng bị chấn cho run rẩy. Trên đó còn bị một ít hỏa diễm dung hợp của Nam Minh Ly Hỏa và Thái Dương Thần Hỏa thiêu đốt. Mà ngay khi nó xoay người chống đỡ chiến phủ thì hơn 20 thanh quy nguyên kiếm trận trước sau đâm vào lưng nó. cho dù có yêu đan ở trong cơ thể thì Long Hà cũng không thể chống đỡ được nhiều phi kiếm công kích như vậy. Huống chi lúc này yêu đan đã ly thể. Yêu nguyên lực của nó giảm đi rất nhiều. Sáu thanh quy nguyên kiếm trận ban đầu tuy bị giáp sát bên ngoài Long Hà chắn lại nhưng cũng khiến yêu nguyên lực còn ít ỏi của nó hao hết. Tiếp sau, mấy thanh phi kiếm trước sau đánh ra một vết rách rất nhỏ trên lưng Long Hà. Thanh kiếm thứ 12 lại xé mở giáp sát trên lưng nó một cái động hình tròn, lớn bằng nắm tay. Tuy chỉ là một cái động rất nhỏ nhưng tính hoàn chỉnh của bộ giáp sát đã mất, lực phòng ngự toàn thân nó giảm đi nhanh chóng. Sau đó, những thanh phi kiếm tiếp theo đã hoàn toàn xuyên qua hộ giáp của Long Hà. Có hai thanh còn đâm sâu vào trong cơ thể. Sinh mệnh của Long Hà lúc này cũng đã bị phi kiếm chặt đứt. Long Tiêu Diêu lập tức dùng vạn thú lệnh thu lấy hồn phách Long Hà. Thi thể và yêu đan của nó đương nhiên cũng trở thành lợi phẩm của hắn. Ở ngoại hải, dù vượt qua hơn vạn dặm cũng có thể không nhìn ra đại lục mà muốn hấp thu hồn phách cũng cần có một nơi yên tĩnh để chuyên tu. Thu hồi pháp khí, hắn lập tức bay về phía một hòn đảo san hô nhỏ hắn từng bay qua. Hòn đảo san hô này chỉ lộ ra mấy khối đá san hô rộng mấy thước nhưng đối với Long Tiêu Diêu đã quá đủ. Hắn bố trí pháp trận phòng ngự và ảo trận rồi thúc giục vạn thú lệnh, bắt đầu hấp thu thú hồn Long Hà. Hồn phách yêu thú hóa hình tuy năng lượng rất lớn mà bạo ngược nhưng thực lực Long Tiêu Diêu hiện tại cũng đại trướng. Hơn nữa thân thể hiện tại đã dung hợp những hạt nhỏ Long tức, cũng có khí tức của Long tộc. Hiệu quả chấn nhiếp của Long tộc với các yêu thú khác cũng rất rõ ràng. Hồn phách của Long Hà bị khí tức Long tộc áp chế đến độ không dám phản kháng kịch liệt. Long Tiêu Diêu cũng thuận lợi hoàn thành quá trình hấp thu thú hồn lần này. Vì thuận lợi tới khó tin cho nên hắn cảm thấy thú hồn đang tích có từng chút lực lượng chờ thời phản kháng. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng là từ đầu tới cuối, thú hồn chưa hề có lần phản kháng kịch liệt nào. Khi Long Tiêu Diêu và Long Hà giao chiến, hắn vẫn không cảm thấy đối phương có được thần thông gì đặc biệt cho nên chỉ dung nhập thú hồn vào một huyệt đạo bình thường mà thôi. Tuy nhiên, điều khiến hắn bất ngờ chính là sau khi hấp thu thú hồn, kiếm hồn của hắn lại có sự tăng trưởng. Không ngờ đạt tới linh căn kiếm hồn cấp 4. Kiếm hồn của kiếm tu có uy lực vượt xa kiếm khí. Long Tiêu Diêu không có bí tịch tu luyện kiếm hồn của kiếm tu, chỉ có thể nghĩ cách trong tương lai mà thôi. Yêu thú hóa hình kỳ bình thường khống chế hải vực hơn vạn dặm. Hắn lại mở ra bản đồ, tìm kiếm vị trí khác có thể có yêu thú hóa hình kỳ rồi bay đi. Long Tiêu Diêu du đảng ở ngoại hải hơn 4 tháng trời. Trước sau bắt giết 7 con yêu thú hóa hình kỳ. Không biết là may mắn hay bất hạnh mà hắn gặp được yêu thú đều là cấp 9. Hơn nữa đều không có thần thông gì cường đại. Đều bị hắn cho vào những huyệt đạo bình thường. Những vị trí hắn biết có thể có yêu thú hóa hình kỳ thì đều bị hắn tìm qua một lần. Chỉ có thể nghĩ tới biện pháp khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 405 Đại chiến Lam Kình. Long Tiêu Diêu thật ra đã sớm có kế hoạch trong lòng. Hội đấu giá của Thiên Phú Tinh Đảo sắp bắt đầu. Hắn từng tham gia một hội đấu giá mới bị rất nhiều đại tu sĩ đuổi giết. Tự nhiên biết có không ít yêu thú hóa hình kỳ tham gia. Kế hoạch của hắn chính là mai phục ở ngoài Thiên Phú Tinh Đảo chừng ngàn dặm. Giữa đường chặn giết yêu thú hóa hình kỳ đi tham gia hội đấu giá. Thiên Phú Tinh Đảo cứ mỗi 5 năm một lần tổ chức hội đấu giá cũng hấp dẫn một ít yêu thú hóa hình kỳ. Ở ngoại hải, mỗi con yêu thú hóa hình kỳ đều có địa bàn trên vạn dặm, đều từ những nơi rất xa xôi chạy tới đây. Mai phục ngoài ngàn dặm và ở tiểu đảo phụ cận cũng không có gì khác nhau. Chỉ là vì không muốn kinh động người tu tiên của Thiên Phú Tinh Đảo mà thôi. Long Tiêu Diêu vốn cũng định tham gia hội đấu giá, nhưng hắn cũng cần phải tránh né những đại tu sĩ từng xuất hiện ở hội đấu giá Thiên Phú Phái lần trước. Vả lại, ở trong phế tích Di Lạc chủ đảo, hắn đã thu được rất nhiều tài liệu quý hiếm. Những thứ đặc biệt ở ngoại hải để luyện chế Chu Thiên Trận cũng đã thu đủ. Do đó hắn không muốn tiếp tục mạo hiểm thêm. Long Tiêu Diêu phát hiện có một hòn đảo nhỏ hoang phế cách phía đông Thiên Phú Tinh Đảo chừng 3.000 dặm. Bố trí pháp trận nơi này, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, chờ đợi yêu thú hóa hình kỳ đi qua. Hai ngày sau, con yêu thú hóa hình kỳ đầu tiên xuất hiện trong phạm vi thần thức của hắn. Đây là một con lam kình cấp 9, hóa thành một đại hán tráng kiện. Yêu thú ngoại hải dù di chuyển trong lòng biển có thể tiết kiệm khí lực, nhưng tốc độ không thể sánh bằng phi hành. Lúc này phải đi xa mấy vạn dặm để tham gia hội đấu giá, chúng đương nhiên muốn phi hành mà đi. Long Tiêu Diêu sau khi phát hiện con lam kình hóa hình kia thì lập tức khống chế pháp trận. Cố ý tiết lộ ra một tia dao động linh lực, đồng thời giảm bớt năng lượng đại trận để lam kình có thể phát hiện ra hắn. Lúc này tu vi của hắn hiển lộ là Nguyên Anh Trung Giai. Nguyên Anh của người tu tiên chính là thuốc bổ tốt nhất của yêu thú, có tác dụng giống như đan dược đối với người tu tiên, có thể xúc tiến tu vi yêu thú. Tuy rằng người tu tiên nhân loại và yêu thú ngoại hải đạt thành hiệp nghị, đại tu sĩ và yêu thú hóa hình không được tùy ý chủ động ra tay đối với tu sĩ bậc thấp, nhưng bất kể là người tu tiên nhân loại hay yêu thú hóa hình thì một khi có cơ hội sẽ không lưu thủ. Chỉ là khi giết chóc đều tận lực diệt khẩu tuyệt đối, tránh khiêu khích đối phương bất mãn và trả thù chủng tộc mình. Thần thức của Lam Kình cũng coi như là người nổi bật trong số yêu thú bình thường. Nó lập tức nắm giữ một tia linh lực do pháp trận tản ra, đồng thời phát hiện ra Long Tiêu Diêu đang khoanh chân ngồi bên trong. Một gã tu sĩ Nguyên Anh Trung Giai cũng sẽ không mang tới chút phiền toái nào cho Lam Kình, nhưng Nguyên Anh của hắn tuyệt đối là mỹ thực, là thuốc bổ hiếm có. Lam Kình lập tức bay ngược về phía hòn đảo nhỏ nơi Long Tiêu Diêu cư ngụ. Nó không chút kiên kỵ, phóng xuất ra khí tức cường đại của bản thân. Trong mắt nó, tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở trong hải vực ngoại hải, dù muốn trốn chạy cũng không có chút cơ hội nào. Lam Kình chớp cái đã bay tới trên không tiểu đảo, chân trái tùy ý đáp xuống. Trong không trung lập tức xuất hiện một cái đuôi cá thật lớn được huyễn hóa ra, mạnh mẽ đánh về phía kết giới pháp trận ngoài thân Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu bố trí hai pháp trận Nguyên Anh kỳ. Hắn đương nhiên vẫn không nghĩ bằng vào pháp trận có thể ngăn cản công kích của yêu thú hóa hình cấp 9. Tuy nhiên, trải qua một khoảng thời gian bắt giết yêu thú cấp 9 vừa qua, hắn đã đại khái hiểu rõ thực lực của yêu thú cấp 9. Dưới quy nguyên kiếm trận của hắn, yêu thú cấp 9 cũng không có năng lực phản kháng quá lớn. Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến đương nhiên là thực lực bản thân Long Tiêu Diêu rất cường đại. Dù hắn hiện gặp phải đại tu sĩ bậc thấp cũng không nhất định sẽ lâm vào hạ phong. Trọng yếu hơn là yêu thú cấp 9 cũng không thể điều khiển pháp khí. Yêu thú hóa hình dù bản thể cường hãn nhưng so với kiếm trận do cổ bảo trung phẩm phát động thì vẫn có chênh lệch nhất định. Tuy rằng yêu thú hóa hình biến thành hình người có thể điều khiển pháp khí, nhưng phần lớn chúng nó có thói quen vận dụng bản thể cường hãn để chiến đấu. Hơn nữa, Pháp khí cần dùng thần thức điều khiển, trong khi đại đa số yêu thú hóa hình thì thần thức thua xa đại tu sĩ nhân loại bình thường. Hơn nữa, kỹ xảo vận dụng thần thức của chúng cũng khá đơn giản, cho nên chúng rất ít khi dùng tới pháp khí. Lam Kình là yêu thú thuộc tính thủy, công kích chiếc đuôi huyễn hóa là thần thông truyền thừa của nó phát kích lãng đào. Chiếc đuôi huyễn hóa thật lớn đánh lên kết giới pháp trận lập tức khiến kết giới hơi lay động, lóe ra vài phần hư ảo. Linh thạch đặt lên trận bàn cũng ảm đạm đi rất nhiều, cho thấy năng lượng pháp trận đã tổn hao nghiêm trọng. Long Tiêu Diêu mới đầu không chủ động đuổi theo Lam Kình. Lúc này cũng không sốt ruột ra tay. Chủ yếu lo lắng Lam Kình cảm giác được nguy hiểm sẽ trốn sâu vào lòng biển. Đều là yêu thú ngoại hải bình thường, hình thể càng lớn thì thực lực tương đối càng mạnh. Hắn lo lắng kiếm trận không thể vây khốn được Lam Kình. Hắn cũng không muốn cho đối thủ chạy trốn, liền phí một phen tâm cơ của hắn. Lam Kình một kích không đắc thủ, không khỏi kinh di một tiếng. Cũng không tiếp tục dùng thần thông chiếc đuôi huyễn hóa công kích mà thân thể nhoáng lên một cái. Hiển lộ bản thể. Chính là cự kình dài tới gần trăm thước. Nó phun ra một đạo cột nước thật lớn, bắn mạnh về phía kết giới pháp trận. Đây chính là thần thông đặc biệt của kình tộc kình phốn. Long Tiêu Diêu cũng không dám chờ đợi thêm nữa. Quy nguyên kiếm trận lập tức bay ra. Hình thành quy nguyên kiếm trận công kích về phía Lam Kình. Sau đó, hắn tế ra cổ bảo phi nham. Một khối nham thạch thật lớn. Giống như một ngọn núi nhỏ từ trên trời giáng xuống. Đè ép về phía Lam Kình. Đồng thời, hắn tế ra thạch giáp thuẫn, nghênh đón cột nước do cự kình phun tới. Công kích thuộc tính thủy cũng không tính quá mạnh, nhưng lực công kích cột nước do cự kình phun lên thì không hề đơn giản. Cột nước bắn lên phòng tuyến do kết giới pháp trận và thạch giáp thuẫn hình thành lập tức khiến thạch giáp thuẫn bay về sau một thước. Kết giới pháp trận lại chưa kịp khôi phục đã có vẻ không thể chống đỡ thêm nữa, nháy mắt sẽ bị phá vỡ. Đối mặt với cự nham từ không trung đánh xuống, thân thể Lam Kình vạn vẹo, huy động cái đuôi thuật lớn quất về phía nham thạch. Một tiếng nổ lớn vang lên. Cự nham lớn như ngọn núi liền bị cái đuôi đánh văng ra ngoài. Thể tích cũng nhanh chóng bị rút nhỏ đi gần một nửa. Nhưng lúc này quy nguyên kiếm trận cũng từ giữa không trung đánh xuống. Pháp khí của người tu tiên có thể tùy tâm biến hóa lớn nhỏ. Đối mặt với Lam Kình, Long Tiêu Diêu khống chế quy nguyên kiếm trận bành trướng tới gần một trượng. Uy áp cường đại và kiếm khí lăng lệ đồng loạt đánh về phía Lam Kình. Tuy rằng hình thể Lam Kình rất lớn nhưng lực phòng ngự thân thể nó cũng bình thường. Hoàn toàn bằng vào yêu nguyên lực hùng hậu để chống đỡ công kích. Làn da ngoài thân hắn dù rất dày nhưng chỉ có tính dẻo dai mà kém phần cứng rắn, lực phòng ngự thua xa Long Hà cấp 9. Kiếm khí lăng lệ tung hoành giữa hư không. Lập tức cắt lên thân thể Lam Kình. Dù chưa khiến nó bị thương nặng nhưng cũng khiến Lam Quan hộ thể tán loạn. Toàn thân đau đớn. Lam Kình phát ra một tiếng quái khiếu. Thân thể lay động. Khôi phục hình người nhưng lại phun ra một pháp khí hình viên cầu như bằng thủy tinh. Thủy tinh cầu lóe ra hào quang diệu diệu, nháy mắt biến thành một vòng bảo hộ hình cầu, bao bọc lấy Lam Kình vào trong. Lam Kình là yêu thú có linh trí và thần thức cường đại nhất trong số các yêu thú bình thường. Tự nhiên có thể vận dụng pháp khí. Nếu không phải vì thu lấy pháp khí thích hợp, yêu thú hóa hình sao lại tới tham gia hội đấu giá của người tu tiên nhân loại? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 406 Thần Thông Kình Thôn. Wow! ủa cầu thủy tinh kia là một kiện cổ bảo thượng phẩm phòng ngự thuộc tính thủy. Từ khi Lam Kình mua thủy tinh tráo, đã làm cho lực phòng ngự của hắn tăng lên diện rộng. Trong trận chiến tranh giành địa bàn không lâu trước, nó đã chiến thắng đối thủ lâu năm hổ sa cấp 9. Chỉ là lực phòng ngự của thủy tinh tráo vẫn không đủ. Điều này làm nó quyết định lại đi hội đấu giá mua một kiện pháp khí phòng ngự. Tuy nhiên Lam Kình cũng chưa dự tính mua pháp khí công kích, nó luôn luôn tự tin vào lực công kích của mình. Thần thông truyền thừa của nó vốn có uy lực rất mạnh. Hơn nữa nó có hình thể khổng lồ. Trời sinh có yêu nguyên lực. Lực công kích mạnh mẽ hơn yêu thú cùng cấp. Ngay cả yêu thú hổ sa thuộc tính kim có sở trường lực công kích cũng không mạnh hơn nhiều. Tuy nói Lam Kình thuộc loại yêu thú thuộc tính thủy công thủ cân bằng, nhưng năng lực công thủ của bản thể nó đều cậy vào yêu nguyên lực hùng hậu cùng cơ thể to lớn. Nhưng mà thân thể khổng lồ chủ yếu chỉ cam đoan nó không bị thương tổn đến chỗ yếu hại, mà không thể làm nó không bị thương. Quả cầu phòng hộ bên ngoài cơ thể Lam Kình lóe ra hào quang màu trắng chắn toàn bộ quy nguyên kiếm trận ở ngoài. Nhưng thủy tinh tráo cuối cùng là pháp khí thuộc tính thủy. Dưới thế công mạnh mẽ của quy nguyên kiếm trận, hào quang từ quả cầu bảo hộ dần dần tán loạn mờ nhạt. Quả cầu bảo hộ cũng dần rung động co rút lại. Lam Kình đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nó lại thi triển ra pháp kích lãng đào công kích kết giới pháp trận. Đồng thời há mồm phát ra tiếng rống không âm thanh. Tiếng rống của Lam Kình là thần thông truyền thừa của Kình tộc thứ thanh ba công kích. Khác với thanh ba công kích, thứ thanh ba công kích không nghe được âm thanh, nhưng lực xuyên thấu còn mạnh hơn sóng âm. Hơn nữa có lực phá hoại cộng hưởng rất mạnh lên lá chắn linh khí như kết giới pháp trận. Lúc này Thạch Giáp Thuẫn được Long Tiêu Diêu truyền chân khí bổ sung năng lượng, khôi phục được phân nửa lực phòng ngự. Một lần nữa cùng pháp trận hình thành tuyến phòng ngự. Đuôi cá to lớn biến ảo trên không trung đánh xuống, Thạch Giáp Thuẫn lại bị đánh bay, kết giới pháp trận cũng ngày càng hư ảo. Vào lúc này, thứ thanh ba công kích truyền đến, kết giới pháp trận lập tức tan vỡ như thủy tinh. Long Tiêu Diêu đi ra ngoài hải bắt thú. Cố ý tìm hiểu chi tiết về đặc điểm cùng thần thông của yêu thú ngoại hải. Đương nhiên cũng biết đây là thứ thanh ba công kích của Lam Kình. Vội dùng chân khí bảo vệ thức hải cùng nguyên thần. Thứ thanh ba công kích thần kỳ ở chỗ lực xuyên thấu cùng lực phá hoại lá chắn linh khí. Thứ sóng âm xâm nhập vào cơ thể Long Tiêu Diêu đã xuyên qua chân khí phòng hộ của hắn, trực tiếp đánh sâu vào thức hải cùng nguyên thần. Long Tiêu Diêu không khỏi cảm thấy trong đầu đau đớn một trận, nguyên thần như có chút hốt hoảng. Thứ thanh ba công kích không phải yêu tà xâm nhập, cho nên A-di-đà Phật châu hắn mang theo cũng không phát động. Vốn hắn tinh thông loại thần thông công kích thần thức cùng sóng âm. Thần thức không kém hơn Lam Kình. Chỉ là vì không rõ đặc tính thứ thanh ba công kích mới làm hắn hơi không để ý đã dính chiêu. Nhưng hai viên dưỡng hồn châu trong cơ thể lập tức tự động phóng ra một cổ khí tức nồng đậm. Cổ khí tức này nháy mắt bao bọc thức hải cùng nguyên thần. Hắn lập tức khôi phục tỉnh táo. Mọi khó chịu đều biến mất. Thủy tinh tráo tuy là cổ bảo thượng phẩm, nhưng cuối cùng nó là pháp khí phòng ngự thuộc tính thủy bình thường. Dưới sự công kích từ quy nguyên kiếm trận vượt trên cổ bảo thượng phẩm, vòng bảo hộ quanh người Lam Kình dần dần suy yếu. Một lát sau rốt cuộc không chống đỡ nổi, vòng phòng hộ xuất hiện những vết rạn. Lam Kình biết phòng ngự thủy tinh tráo khó mà chống đỡ nổi nữa. Thân thể lắc một cái hiện ra hình tượng bản thế. thủy tinh tráo cũng bị nó nuốt vào bụng. Nếu bình thường, yêu thú ở hình thái bản thể có lực phòng ngự cao nhất, nhưng chỉ có hình thái con người mới có thể phi hành cùng điều khiển pháp khí. Lúc này, pháp khí phòng ngự bị phá, nó chỉ có thể khôi phục nguyên hình chống đỡ công kích từ kiếm trận. Lam Kình cũng nhìn ra nhân loại trước mắt hết sức khó chơi. Lúc này nó liên tục thi triển ra ba đại thần thông truyền thừa, đỉnh đầu phun ra cột nước thật to đánh sâu vào quy nguyên kiếm trận, phát ra thứ thanh ba công kích cuối cùng. Há to miệng dùng sức hút. Đây là thần thông truyền thừa của loài kền kền thôn. Tuy rằng không bằng uy lực cắn nuốt của thôn thiên mãn, nhưng cái miệng khổng lồ của Lam Kình xuất hiện lốc xoáy có sức hút mạnh mẽ. Tất cả những gì lọt vào lốc xoáy đều bị cuốn vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Trước kia Long Tiêu Diêu gặp những yêu thú cấp 9 thực lực quả thật kém hơn Lam Kình một bậc. Thần thông cùng lực công kích của Lam Kình này mạnh mẽ hơn các yêu thú khác nhiều. Trước kia hắn đối phó yêu thú cấp 9 đều không sử dụng pháp trận hỗ trợ. Còn lần này hắn phát động hai pháp trận, vẫn thiếu chút bị thứ sóng âm của Lam Kình làm bị thương. Lúc xoáy từ miệng Lam Kình bao phủ thạch giáp thuẫn. Lực lượng cắn nuốt mạnh mẽ ẩn chứa trong lúc xoáy làm thạch giáp thuẫn dần dần mất đi khống chế bay vào trong miệng Lam Kình. Càng làm Long Tiêu Diêu buồn bực là năng lượng chân khí ẩn chứa trong thạch giáp thuẫn cũng dần dần bị lốc xoáy hấp thu. Thậm chí thần thức bám trên thạch giáp thuẫn dường như cũng bị lốc xoáy hút mất. Nhưng mà thứ thanh ba công kích của Lam Kình lần này thất bại hoàn toàn. Dưỡng hồn châu trong cơ thể Long Tiêu Diêu phóng ra khí tức vẫn chưa biến mất. Vẫn bao phủ thức hải cùng nguyên thần của hắn. Thứ sóng âm tuy rằng có thể phá hoại lá chắn chân khí, nhưng không cách nào xuyên qua khí tức phóng ra từ dưỡng hồn châu. Thứ sóng âm tiến vào khí tức kia liền như rơi vào vũng bùn. Chỉ có không đủ 1/10 thứ sóng âm chân chính xuyên qua khí tức. Cột nước do Lam Kình phun ra tuy có lực công kích rất mạnh, nhưng có nhược điểm chí mạng là cột nước rời khỏi cơ thể Lam Kình liền không thể đổi hướng. Long Tiêu Diêu đương nhiên cũng biết đặc điểm Kình phun. Ngay khi Lam Kình phun ra cột nước, hắn liền khống chế phi kiếm nhanh chóng tránh né. Tuy rằng tốc độ phun ra cột nước đã cực nhanh, vẫn không thể sánh với phi kiếm linh hoạt. Quy nguyên kiếm trận theo hắn khống chế tinh xảo tránh thoát cột nước kình phun. Chỉ có hai thanh phi kiếm bị dòng khí lưu từ kình phun kéo đi nghiêng lệch một chút. Gần như không hề ảnh hưởng tới kiếm trận. Yêu thú có linh trí cao hoặc kích cỡ lớn đều có được nhiều loại thần thông truyền thừa uy lực lớn. Đầu tiên là cấp bậc thần thông truyền thừa có liên quan chặt chẽ với huyết thống yêu thú chủng tộc cao thấp cùng với mức linh trí. Mà yêu thú cỡ lớn có yêu nguyên lực tương đối nhiều. Có thân thể khổng lồ duy trì mới có thể thi triển một ít thần thông cỡ lớn. Còn Lam Kình thuộc loại yêu thú cỡ lớn linh trí siêu cao cho nên mới có được nhiều loại thần thông truyền thừa uy lực lớn. Thần thông truyền thừa có uy lực càng lớn cũng tiêu hao càng nhiều yêu nguyên lực. Trong tất cả thần thông của Lam Kình, uy lực mạnh nhất chính là Kình Thôn. Nhưng mà tiêu hao nhiều yêu nguyên lực nhất cũng là nó. Mặc dù thứ thanh ba công kích cũng tiêu hao yêu nguyên lực, nhưng phần nhiều là tiêu hao nguyên thần. Cho dù là Lam Kình đã hóa hình, nhiều nhất cũng chỉ có thể liên tục thi triển ba lượt thứ thanh ba công kích. Nguyên thần sẽ mỏi mệt không duy trì nổi nữa. Long Tiêu Diêu vì duy trì thạch giáp thuẫn không bị Lam Kình hút đi, vội truyền chân khí bổ sung năng lượng lá chắn đã tiêu hao. Nhưng mà hắn truyền chân khí vào đã có một nửa bị lốc xoáy trực tiếp hút đi. Thạch giáp thuẫn rốt cuộc vẫn bay vào trong miệng Lam Kình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 407 Uy áp Long tộc. Long Tiêu Diêu bất đắc dĩ nhìn Thạch Giáp Thuận bị Lam Kình cắn nuốt, mà lốc xoáy cắn nuốt lá chắn vẫn chưa biến mất, lại vươn dài tới hắn. Hắn vội triệu hồi thần lôi thuẫn cùng 8 tấm trung cấp thần thù linh thạch thuẫn phù, dựng thành một tuyến phòng ngự trên đỉnh đầu. Lốc xoáy cắn nuốt từ miệng Lam Kình rơi lên tuyến phòng ngự do Long Tiêu Diêu bố trí. Lực hút mạnh mẽ xé nát tuyến phòng ngự. Nháy mắt chỉ còn hai cái linh thạch thuẫn hư ảo rách nát, hóa thành lá bùa tan vỡ bay vào miệng Lam Kình. Toàn bộ tuyến phòng ngự đều đang run rẩy. Lá chắn biến ảo từ pháp phù bị lốc xoáy hút đi năng lượng mà ngày càng hư ảo. Lôi điện trên thần lôi thuẫn cũng ảm đạm. Quy nguyên kiếm trận tránh khỏi cột nước Lam Kình phun lên, hóa thành cửu cửu quy nhất kiếm thế có lực công kích mạnh nhất của quy nguyên kiếm trận. Chín tổ 81 thanh phi kiếm tụ tập giữa không trung cấu thành một thanh kiếm chín màu khổng lồ. Thanh kiếm lớn quấn quanh hào quang chín màu. Kiếm khí lạnh thấu xương dài đến mấy trượng. Uy áp mạnh mẽ bao phủ toàn thân Lam Kình. Lam Kình lập tức cảm nhận được áp lực từ thanh kiếm lớn kia. Nó biết thần thông của mình không thể chống đỡ được thanh kiếm lớn đánh xuống từ không trung. Há miệng phun ra yêu gian màu lam còn to hơn trái dừa đón đỡ thanh kiếm lớn giữa không trung. Chỉ là cùng lúc yêu đang Lam Kình rời thể, lúc xoáy Kình thôn dần dần yếu đi. Muốn duy trì thần thông Kình thôn mạnh mẽ thì cần phải có yêu nguyên lực khổng lồ. Yêu đan rời thể thì Lam Kình hóa hình cũng không thể thừa nhận nổi nữa. Lúc xoáy thôn Kình yếu đi, áp lực phòng ngự lên Long Tiêu Diêu giảm mạnh, tập trung khống chế kiếm trận triển khai công kích. Là một chiêu có uy lực mạnh nhất quy nguyên kiếm trận. Từ trước đến nay hắn vẫn không sử dụng kiếm trận biến đổi như thế. Là bởi thi triển một chiêu này cần số lượng chân khí khổng lồ. Khi hắn ở Nguyên Anh Trung Kỳ cũng khó mà phát huy ra uy lực một chiêu này. Quy nguyên kiếm trận là kiếm trận Nguyên Anh Kỳ. Không phải nói chỉ thích hợp cho tu sĩ Nguyên Anh Kỳ sử dụng, mà là chỉ ra muốn tập luyện quy nguyên kiếm trận thì tu vi thấp nhất cũng phải là Nguyên Anh Kỳ. Trên thực tế quy nguyên kiếm trận hiện giờ cần ít nhất 9 tu sĩ Nguyên Anh mới có thể thi triển kiếm trận quần chiến. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh thượng cổ, dùng sức một mình bản thân cũng khó mà phát huy được uy lực kiếm trận. Kiếm trận này cơ bản vẫn theo bọn họ đến phi thăng thượng giới. Thực lực chân thật của Long Tiêu Diêu hiện giờ đã không kém gì đại tu sĩ sơ kỳ. Nhưng hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ra cửu cửu quy nhất kiếm thế. Thực lực của tu sĩ chủ yếu chỉ trình độ chân nguyên hùng hậu. Mà chân nguyên hùng hậu chủ yếu do phẩm giai công pháp tu luyện quyết định. Áp chế thăng cấp tăng chân nguyên cũng có hiệu quả nhất định. Hoặc là khi tu luyện thăng cấp hấp thu năng lượng thiên địa dẫn đến tăng lên. Long Tiêu Diêu tu luyện là công pháp thiên giai đã sớm tuyệt tích giới tu tiên đương đại. Lại còn áp chế thăng cấp tăng chân nguyên. Mỗi lần tu luyện thăng cấp đều hấp thu rất nhiều thiên địa linh khí. Càng hấp thu năng lượng kiếp lôi. Hơn nữa thuộc tính hỗn độn có 102 cùng năng lượng yêu thú chứa đựng trong những huyệt đạo đã kích hoạt. Để cho hắn có được chân nguyên hùng hậu vượt xa tu sĩ khác. Lúc này Long Tiêu Diêu thi triển cửu cửu quy nhất kiếm thế chính là dựa vào thực lực siêu mạnh của hắn. Mới miễn cưỡng phát huy ra công kích mạnh nhất. Nếu không phải Lam Kình gây ra áp lực quá lớn, hắn cũng sẽ không thi triển một chiêu này. Nếu nói chênh lệch giữa một chiêu này với công kích của đại tu sĩ, chính là đại tu sĩ có thể điều động thiên địa linh khí tăng mạnh công kích. Còn hắn hoàn toàn dựa vào chân khí từ bản thân thi triển chiêu kiếm thế này. Yêu đan của Lam Kình chứa đựng yêu nguyên lực có thể coi là nhiều nhất trong những yêu thú cùng cấp. Năng lượng yêu đan quyết định lực lượng của nó. Yêu đan bắn ra hào quang màu lam. Nháy mắt bị kiếm khí từ thanh kiếm khổng lồ đánh tan. Thanh kiếm lập tức hung hăng đâm vào yêu đan. Yêu đan rung lên một trận. Dường như mơ hồ có vết rạn. Thanh kiếm khổng lồ liền tán loạn tách ra. Hóa thành 81 thanh kiếm nhỏ. Ánh sáng trên phi kiếm cũng mờ đi. Long Tiêu Diêu vội vàng chỉ tay bù đắp chân khí cho những phi kiếm ở xa. Tạm thời hắn cũng khó mà thi triển ra cử quy nhất kiếm thế. Liền khống chế quy nguyên kiếm trận thành cử chuyển kiếm thế vây khốn yêu đan của Lam Kình. Đồng thời khống chế tảng đá lớn đã khôi phục lại từ không trung đập xuống Lam Kình. Sau đó, hắn còn tế ra tam tài kiếm bay đến cái miệng lớn của Lam Kình. Cuối cùng còn gọi ra kim xà hỗ trợ chiến đấu. Kim xà tuy là hình rắn, nhưng lại là long tộc chính cống. Khí tức long tộc đều có lực uy hiếp vương giả với tất cả các yêu thú khác. Tuy rằng hiện giờ kim xà thấp hơn Lam Kình một cấp, nhưng thực lực thần thú vốn đã mạnh hơn yêu thú cùng cấp rất nhiều. Hơn nữa cấp bậc càng cao thì chênh lệch càng lớn. Yêu thú cấp 8 cấp 9 ở nhân giới đã tính là yêu thú cao cấp, huyết thống cũng dẫn đến chênh lệch thực lực rất lớn. Mà mấu chốt nhất là long tộc vốn chính là vương giả hải tộc. Phân công ở tiên giới thần thú Phượng Hoàng quản lý yêu thú phi hành, còn long là thần thú quản lý thủy tộc. Tự nhiên khiến yêu thú hải tộc cảm nhận áp lực lớn hơn. Yêu đan của Lam Kình dù ngăn cản được công kích từ kiếm trận, nhưng cũng bị thanh kiếm lớn đánh bị thương. Ngay khi nó định thu hồi yêu đan bỏ chạy, chính tổ phi kiếm quay quanh yêu đan công kích, làm nó không thể thu hồi được yêu đan. Lúc này nó định vung đuôi đánh lên kiếm trận, thu hồi yêu đan. Nhưng chính lúc này, kim xà được gọi ra. Khí tức long tộc lập tức làm cho Lam Kình cảm giác khí tức trong cơ thể ngưng trệ. Mặc dù không bị áp chế hoàn toàn, nhưng hành động đã xuất hiện chậm chạp. Đời trước kim xà vốn là cá vàng, thuộc loại thủy tộc. Hiện giờ là kim long vương giả thủy tộc, nó ở hoàn cảnh ngoài biển đương nhiên như cá gặp nước. Tuy rằng nó vẫn chưa đạt đến hóa hình kỳ, nhưng long tộc trời sinh thuộc tính phong lôi để nó có thể mượn dùng lực phong lôi xuyên qua không trung. Kim xà như một tia chớp đánh về phía yêu đang bị kiếm trận vây khốn trên không trung. Lúc này tam tài kiếm cũng đâm vào miệng Lam Kình, chỉ là tam tài kiếm phải xuyên qua lốc xoáy mới bay vào trong miệng Lam Kình. Lốc xoáy thôn Kình đã suy yếu hơn một nửa, nhưng vẫn có được hiệu quả cắn nuốt không kém. Tam tài kiếm mất nhiều năng lượng, phi kiếm cũng thu nhỏ một nửa, vẫn đâm vào trong cổ họng Lam Kình. Lam Kình cũng coi như không hay ho. Tam tài kiếm vốn không thể nào đâm tới nó. Nó chỉ cần tăng uy lực kình thôn thêm một chút, phi kiếm sẽ hoàn toàn không khống chế được nữa, ngoan ngoãn bị nó nuốt vào bụng. Nhưng mà ngay khi nó định tăng mạnh kình thôn, kim xà đột nhiên xuất hiện làm cho khí tức của nó ngừng trệ không làm được. Tam tài kiếm đã đâm lên yết hầu của nó. Lam Kình vốn có lực phòng ngự thông thường, yết hầu càng không thể chống đỡ cổ bảo trung phẩm công kích. Lúc này yết hầu của Lam Kình bị chọc thủng ba cái lỗ, lập tức đau đến nỗi Lam Kình gầm rú, toàn thân đau đến vạn vẹo. Lam Kình bị thương thất thần lại để kim xà có cơ hội. Kim xà nhanh nhẹn bổ nhào lên yêu đan. yêu đan của Lam Kình còn lớn hơn trái dừa, còn kim xà chỉ lớn bằng nửa cổ tay, kích cỡ kém xa. Mà trọng yếu hơn là yêu thú tiến vào hóa hình kỳ thì năng lượng ẩn chứa trong yêu đan có bước tăng vọt. Kim xà cũng không dám nuốt trọn nó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 408 chiến đấu cấp 10. K. Kim xà đương nhiên không dám tùy tiện ăn yêu đan của Lam Kình. Tuy rằng nó có thể nuốt yêu đan vượt cấp, nhưng chênh lệch giữa cấp 8 đến hóa hình kỳ vượt xa không thể so sánh giữa cấp 7 với cấp 8. Nhưng nó cũng biết Long Tiêu Diêu để cho nó ra hỗ trợ chiến đấu. Hiện giờ linh trí của nó đã ngang với người trưởng thành. Đương nhiên biết chuyện gấp rút trước mắt là giải quyết kẻ địch. Yêu đan chẳng những kiên cố, hơn nữa là thể ngưng kết từ năng lượng yêu nguyên lực. Công kích độc rắn không có tác dụng lớn đến yêu đan. Trước kia kim xà thường dùng công kích độc rắn. Tuy rằng nó cũng có được thiên phú thần thông hệ phong lôi, đối mặt với yêu đan cấp 9 cũng khó mà có hiệu quả trong thời gian ngắn. Kim xà nhào tới yêu đan, há miệng nhỏ phun ra làn hơi như sương, yêu đan lập tức bị một đám sương mù bao phủ. Đám sương bao quanh yêu đan, lập tức ánh sáng lam biến mất, trên yêu đan còn hiện ra vết rạn nhỏ. Lam Kình liền phát ra một tiếng rống to, thân hình to lớn điên cuồng vặn vẹo rớt khỏi không trung. Thì ra kim xà cũng biết tràn diện trước mắt cần phải đánh nhanh thắng nhanh, lập tức phun ra long tức. Vốn long tộc trước hóa hình kỳ thì long tức nhỏ yếu đến mức không đủ thực chất hóa phóng ra ngoài, càng không nói tới có uy lực công kích gì. Nhưng từ khi hấp thu luyện hóa long tức của Tử Gia Vương, long tức ẩn chứa của nó tăng vọt, tự nhiên có thể phun ra long tức thực chất hóa để công kích. Long tức là khí tức long tộc thuần khiết. Trước không nói long tức ẩn chứa năng lượng hùng hồn cùng tính công kích mạnh mẽ, chỉ riêng uy áp của long tộc đối với yêu thú thủy tộc là yêu đan Lam Kình không thể thừa nhận được. Yêu đan là tinh hoa toàn thân yêu thú ngưng kết thành, nối liền với tâm thần yêu thú. Yêu đan bị thương cũng như nguyên anh của đại tu sĩ bị thương. Lam Kình làm sao chịu dựng nổi? Lúc này không khống chế được rơi khỏi không trung. Thân hình to lớn của Lam Kình nện lên đảo nhỏ, lập tức làm đảo đá ngầm vỡ mất một nửa. Nếu không phải Long Tiêu Diêu bay đi sớm, suýt nữa đã bị thân thể Lam Kình đè lên.